Mỹ Nhân và Mã Nô, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy một tháng sau khi Ngọc Kiều từ hôn thì nàng lại đính ước lần nữa, nhất thời người dân ở Hoài Châu đều bàn tán xôn xao, nghe nói Ngọc Đại Tiểu Thư nóng lòng muốn giải trừ hôn ước, lại lần nữa đính hôn, nhất định là trong bụng không giấu được nên mới lo lắng như vậy. Mạc Thanh Đình nghe bên ngoài đàm tiếu như vậy, trong lòng rất là lo lắng. Nàng hiểu Ngọc Kiều nhất, nàng tin rằng Ngọc Kiều sẽ không làm điều như vậy. Hơn nữa mấy ngày trước đi chơi, Ngọc Kiều đã thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ lấy phu quân, nàng phải làm một tiểu thư ngồi ăn chờ chết. Trước đó chỉ vài ngày thôi, thế nhưng bây giờ lại đính hôn. Mạc Thanh Đình lo lắng Ngọc Kiều có phải bị tên hộ vệ bắt nhược điểm hay không, thế nên mới lấy hắn. Vì vậy, nàng đã nhờ ca ca của mình đi cùng, và nhờ ca ca thăm dò tên hộ vệ. Khi nhìn thấy Ngọc Kiều, Mạc Thanh Đình nắm lấy tay nàng với vẻ mặt lo lắng, nói. Đi vào khuê phòng ngươi, ta có vài lời muốn nói. Sau đó, nàng quay đầu lại nói với ca ca mình. Đại ca, huynh chờ ta ở trong sảnh trước ngồi uống ly trà. Ta có vài lời muốn nói với Ngọc Kiều. Mạc Tử Ngôn gật đầu. Sau khi hai tiểu tỷ muội rời khỏi đại sảnh một lúc, có nha hoàn đến rót đầy chén trà cho Mạc Tử Ngôn. Mạc Tử Ngôn đang định bưng trà lên uống, thì thấy Bùi Cương trong chiếc áo choàng trắng và mềm mại đột nhiên từ ngoài sảnh bước vào, hắn lại đặt trà xuống, đứng dậy và chắp tay về phía Bùi Cương. Bùi hộ vệ, Bùi Cương không phải là người thất lễ, hắn cũng đưa tay về phía Mạc Tử Ngôn. Sau khi hai người chào nhau, họ im lặng một lúc và bầu không khí có chút khó xử. Sau khi Mạc Tử Ngôn im lặng một hồi, đoán rằng Bùi Cương tới đây để tìm Ngọc Kiều, liền nói với hắn. Ngọc Kiều và Thanh Đình đã tới khuê phòng nói chuyện, lát nữa sẽ ra. Bùi Cương gật đầu, sắc mặt có vẻ lãnh đạm. Mạc huynh, ngồi đi. Sau khi họ ngồi xuống, họ trở nên yên lặng hơn. Mạc Tử Ngôn rũ mắt xuống, vuốt ve nếp gấp trên tay áo, suy nghĩ một hồi mới đưa mắt lên nhìn Bùi Cương đang ngồi đối diện. Cố ý hỏi, tại hạ hơi tò mò về thời điểm Bùi hộ vệ cùng Ngọc Kiều đính ước khi nào, không biết Bùi hộ vệ có tiện nói ra không? Nha hoàn thêm trà cho Bùi Cương, Bùi Cương nhấp một ngụm trà, rồi buông tách trà xuống. Ánh mắt sơ đạm nhìn Mạc Tử Ngôn, ngữ điệu bằng phẳng. Khi Kiều Nhi gặp nguy hiểm ở núi Vân Tây, ta đến cứu, trong nguy hiểm liền sinh tình. Ngọc Thịnh đã kêu hai người ở bên ngoài phải nói như vậy. Bởi vì ở trong hoàn cảnh nguy hiểm là dễ nảy sinh tình cảm nhất, và lý do này cũng có thể thuyết phục người khác. Mạc Tử Ngôn sững sờ một lúc với cách xưng hô của Bùi Cương với Ngọc Kiều, nhưng thực mau liền thích ứng được. Dù sao thì những các cặp phu thê gọi nhau thân mật cũng không có gì sai. Sau khi cân nhắc những gì Bùi Cương nói, hắn cảm thấy cũng có lý. Mạc Tử Ngôn im lặng một lúc sau đó nhẹ nói. Chỉ là, Ngọc Kiều lúc đó hình như chưa giải trừ hôn ước, Mạc Tử Ngôn nhìn Bùi Cương nói, như có ẩn ý trong lời nói. Bùi Cương hơi nhướng mày, khẽ nói. Trước đó lão gia đã gửi thư cho người Thẩm gia đến Hoài Châu để giải trừ hôn ước, hình như Mạc công tử rất quan tâm mối quan hệ của ta với Kiều Nhi, tại sao vậy? Khi nói câu cuối cùng, mắt Bùi Cương dần dần lạnh xuống đến thấu xương. Mạc Tử Ngôn âm thầm muội muội cho mình một việc khổ sai, kêu hắn tới kiểm tra Bùi hộ vệ, ai ngờ Bùi hộ vệ lại giống như lần đầu gặp, đề phòng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong lòng cười khổ nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp giải thích. Thanh Đình và Ngọc Kiều lớn lên cùng nhau và có mối quan hệ sâu sắc. Nhưng Ngọc Kiều đột ngột thành hôn, muội ấy rất lo lắng, liền nhờ ta đến hỏi Bùi hộ vệ. Bùi hộ vệ đừng để ý, sau đó bưng trà lên, hướng về Bùi Cương và nói. Là tại hạ thất lễ, Bùi Cương suy nghĩ một lúc mà không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, sau đó cũng cầm một tách trà cùng với Mạc Tử Ngôn uống một ly. Sau khi hai người uống trà, lại là một khoảng lặng dài. Sau khi Phúc Toàn tiến vào sảnh cảm thấy bầu không khí kỳ lạ, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Hắn luôn cảm thấy mình sẽ bị cô gia này xẻ thịt mất, dù sao hắn cũng từng nói với Bùi cô gia rằng tiểu thư rất xứng đôi với Mạc thiếu gia. Nghĩ đến đây, hắn muốn mắng chính mình, sao cái miệng mình nhiều chuyện thế? Lại nói Ngọc Kiều bị kéo về khuê phòng, Mạc Thanh Đình hỏi nàng. Có phải hay không tên hộ vệ kia ép ngươi gả cho hắn? Ngọc Kiều tưởng có chuyện gì, nghe được là việc này. Phụt, cười lên tiếng, sau đó, nàng ngồi ở trên ghế quý phi, nửa dựa nửa ngồi cười nói. Hắn dám cưỡng ép ta, có khi là ta cưỡng ép hắn không chừng. Ngọc Kiều chỉ là nói đùa, ai biết Mạc Thanh Đình nghĩ là thật, đôi mắt của nàng mở to. Người ép hắn thành thân, Ngọc Kiều nhìn nàng không nói nên lời, muốn giải thích rõ ràng, nhưng nếu có người biết thêm nữa thì càng mạo hiểm, nên nàng chỉ nói. Có gì đâu, chỉ là hắn thích ta, vừa lúc ta cũng thích hắn. Nàng thầm nói khả năng mở to mắt nói dối của mình càng ngày càng tiến bộ, nhưng câu nói nàng cũng thích hắn, khiến lòng nàng có chút cảm giác kỳ lạ. Mạc Thanh Đình nghe vậy sững sờ, sợ tỉ muội của mình nhất thời xúc động, vội vàng khuyên nhủ. Kia hộ vệ thích ngươi ta có thể hiểu được, nhưng tại sao ngươi lại thích một tên hộ vệ? Trước kia hắn còn là một tên mã nô, ngươi có chắc là mình thích hắn không? Ngọc Kiều cảm thấy chính mình không có khả năng thích Bùi Cương, nhưng vì nàng không thể nói sự thật với Mạc Thanh Đình, liền nghiêm túc suy nghĩ Bùi Cương có ưu điểm gì. Sau khi suy nghĩ, nàng nói từng thứ một, hắn thực sự có nhiều ưu điểm. Thứ nhất, hắn không nói dối. Thứ hai, hắn luôn làm theo những lời ta nói. Điểm thứ ba và quan trọng nhất là hắn và Từ Ngôn ca ca giống nhau lớn lên đều rất đẹp. Thứ tư. Trước khi nàng nói xong, Mạc Thanh Đình, người cực kỳ bảo vệ ca ca, đã cắt ngang và bất mãn nói. Vớ vẩn, rõ ràng là ca ca ta đẹp nhất, ca ca ta còn có tài năng và khí chất. Tính tình cũng rất tốt, làm sao có thể so sánh với tên hộ vệ kia được. Ban đầu, Ngọc Kiều muốn khen Bùi Cương, để Mạc Thanh Đình tin rằng nàng thực sự thích Bùi Cương. Nhưng khi nghe lời Mạc Thanh Đình nói, nàng có chút hăng hái, đứng thẳng dậy và vặn lại. Sao không thể so sánh? Tang Tang cũng nói diện mạo của Bùi Cương và Từ Ngôn ca ca đều sàn sàn nhau không so sánh được, hơn nữa Bùi Cương võ nghệ cao cường. Bùi Cương tuy rằng tính tình lạnh lùng, nhưng rất nghe lời ta, ngươi có thể khiến cho đại ca của ngươi nghe lời ngươi sao? Cuối cùng, vẻ mặt Ngọc Kiều có chút tự đắc, Mạc Thanh Đình không thể bác bỏ những lời cuối cùng của Ngọc Kiều. Tưởng tượng đến mình bị đại ca quản lý gắt gao, khẩu khí liền yếu đi ba phần, thấp giọng lẩm bẩm. Dù sao thì ca ca ta cũng là người tốt nhất, ta không chấp nhận lời phản bác của ngươi. Ngọc Kiều ôm ngực, không chịu thừa nhận thua, liền nói. Dù sao sự thật thắng hùng biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So văn Bùi Cương không tốt bằng Từ Ngôn ca ca, nhưng nếu nói về võ Từ Ngôn ca ca chắc không bằng Bùi Cương. Về chiều cao thì Bùi Cương lại cao hơn Từ Ngôn ca ca. Hai người liếc nhau, hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Hai đại nam nhân trong sảnh ngồi im lặng đợi một lúc lâu, còn không biết hai tiểu cô nương vì họ mà cãi nhau, chỉ cần một chút liền biến tỉ muội tình thâm thành tỉ muội thù thâm. Khi Ngọc Kiều và Mạc Thanh Đình lần nữa đi ra, khuôn mặt của họ đầy cảm xúc, ai cũng không phản ứng. Nhìn thấy bọn họ đi ra, hai đại nam nhân trong đại sảnh cùng nhau đứng lên. Mạc Thanh Đình nhìn Bùi Cương và thấy thực sự cao hơn ca mình nửa ngón tay, cảm thấy có chút tức giận, vì vậy nàng lén trừng mắt Bùi Cương, sau đó hô một tiếng với ca ca của mình. Đại ca chúng ta trở về. Mạc Tử Ngôn nghe vậy, đứng lên, hướng Bùi Cương chắp tay. Bùi hộ vệ tại hạ cáo từ trước, mấy ngày sau sẽ đến dự tiệc. Lễ đính hôn đều là mời bằng hữu thân thích, Mạc gia cũng có ở trong danh sách. Bùi Cương gật đầu, đi thong thả. Sau khi hai huynh muội Mạc gia rời đi, Mạc Thanh Đình đột nhiên nói với ca của mình. Đại ca, huynh luôn là người tốt nhất trong lòng muội, không ai có thể so sánh được. Mạc Tử Ngôn nghe muội muội nói, lại không hiểu chuyện gì. Sau khi tiễn hai huynh muội nhà họ Mạc, Ngọc Kiều uống hai chén nước trà bởi vì nãy giờ cãi nhau với Mạc Thanh Đình cảm thấy khô miệng. Bùi Cương ở một bên cầm ấm trà và hỏi, còn muốn uống nữa không? Ngọc Kiều đặt cốc xuống, gật đầu thật mạnh. Ngọc Kiều vẫn còn một chút tức giận trong lòng. Mới vừa rồi nàng còn chưa nói, chỉ là nói sàn sàn như nhau. Thanh Đình chính cảm thấy Bùi Cương so với ca của nàng kém hơn rất nhiều, và không thể so sánh với ca của nàng ấy. Nghĩ như vậy, nàng oán hận nói, Thanh Đình chỉ cảm thấy huynh trưởng mình nhân trung long phượng. Trên đời này không ai có thể so sánh với huynh trưởng của nàng ấy. Ta chỉ nói rằng ngươi và huynh ấy lớn lên đều trông rất đẹp, nhưng thế nàng liền cùng ta cãi nhau. Bùi Cương rót một tách trà cho Ngọc Kiều, vốn dĩ chỉ im lặng nghe nàng nói, nhưng khi nghe thấy lời nói. Ngươi và huynh ấy lớn lên đều trông rất đẹp, tay hắn khẽ run lên, nhưng trà vẫn được rót ra không quá nhiều cũng không quá ít, vừa lúc đúng 7 phần mãn. Ngọc Kiều bưng trà lên uống một hơi cạn sạch rồi tức giận nói. Sau đó ta cùng nàng nói văn tuy ngươi không bằng huynh ấy, nhưng về võ chắc chắn ngươi giỏi hơn huynh ấy, huống hồ ngôi còn cao hơn huynh ấy một chút. Kiều Nhi, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Một tiếng Kiều Nhi lọt vào tai, Ngọc Kiều khẽ run lên, cảm thấy nổi da gà. Nàng vẫn chưa quen được cách xưng hô của Bùi Cương. Nàng thầm thuyết phục bản thân rằng nhất định phải quen, sau đó nói với Bùi Cương. Kỳ thật ngươi cũng có rất nhiều yêu. Đang nói, nàng ngẩng đầu lên nhìn Bùi Cương, nhưng khi nhìn thấy miệng Bùi Cương, lông mày của hắn hơi câu lên. Nở nụ cười nhẹ, chiếc cốc sắp đặt lên bàn vì quá bất ngờ nên nàng buông lỏng tay phát ra tiếng. Bùm, đế ly dừng ở trên bàn thanh âm có chút trọng. Ngọc Kiều nuốt một ngụm nhỏ, và ngạc nhiên nói, người thế nhưng sẽ cười. Thế mà cười, cũng khá dễ nhìn, mặc dù nụ cười rất nông, Ngọc Kiều chưa bao giờ thấy Bùi Cương cười, đây là lần đầu tiên. Bùi Cương thì thào, Kiều Nhi khen ta tự nhiên rất vui. Hai, má của Ngọc Kiều hơi ửng hồng, không hiểu sao lần đầu tiên nàng sinh ra chút ngượng ngùng trước mặt Bùi Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ngượng ngùng, Ngọc Kiều nhận ra rằng hắn có thể có sự hiểu lầm nào đó, vì vậy nàng vẫy tay với hắn và yêu cầu hắn nghiêng người. Bùi Cương cúi xuống, đưa lỗ tai lại. Ngọc Kiều lấy tay che môi và nhẹ nhàng giải thích với hắn. Ta chỉ nói thật, ta đối với ngươi không có ý tứ, đừng suy nghĩ nhiều. Trong, mũi có mùi thơm ấm áp, hơi ẩm và hơi ấm phả vào trên vành tai, tâm hắn rối loạn. Đối với những gì Ngọc Kiều nói, Bùi Cương không nghe một lời. Bởi vì Ngọc Kiều đang ngồi, Bùi Cương đứng và lại gần, vì vậy khi nhìn xuống, ánh mắt của hắn rơi vào cổ áo hơi hé mở của nàng. Sau mùa thu ở Hoài Châu, thời tiết lặp lại có lúc lạnh có lúc nóng, mùa hạ và mùa thu cũng phải thay phiên nhau thay y phục. Thời tiết hôm nay cực kỳ ấm áp, vẫn còn lưu lại chút nhiệt nên Ngọc Kiều chỉ mặc hai kiện xiêm y, mặc dù Ngọc Kiều có một vòng eo gầy, nhưng ở địa phương nào đó cũng có một chút thịt. Đường viền cổ áo được nâng lên một chút, hồng y phụ trợ dưới, cơ thể nõn nà, giống như bạch trung thấu quang. Nhìn xuống, chỉ thấy một cục thịt mềm hơi phồng lên, và một cái khe mỏng vắt ra khỏi lớp thịt mềm nằm lấp ló dưới đường viền cổ áo. Bùi Cương cổ họng cuộn lại, đôi mắt tối sầm lại, và tâm trí hắn chỉ tràn ngập cuốn sách mà Ngọc Hằng cho hắn xem trước đó. Người phụ nữ trên sách tranh rất đầy đặn, nghĩ đến thế này rồi lại nhìn cái khe nhỏ xíu, bộ phận nào đó trên cơ thể hắn lập tức có phản ứng, khiến thân thể hắn hơi cứng đờ. Hắn đột nhiên đứng dậy nói, ta có việc phải về sân trước. Lời nói chưa dứt đã xoay người bước ra ngoài, bước chân rất nhanh. Ngọc Kiều sững sờ nhìn bóng lưng của Bùi Cương, và tự lẩm bẩm. Hắn ta có thể làm gì mà vội vàng như vậy? Lời nhắn, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, cách chương.